99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Xuyệt, đừng động. Tô Thiên từ bị Sunny trở đến mục đích thời điểm đã là 6 giờ chiều. Vừa xuống xe, liền bị không ít kinh diễm ánh mắt vây quanh. Đây là Tô Thiên từ lần thứ nhất đi trên đường thì có cao như vậy quay đầu suất. Cứ việc nàng tâm tính không kém, cũng bị thấy vậy có chút ngượng ngùng. Nhưng là, lại khẩn trương cũng phải tự nhiên hào phóng. Tô Thiên từ bên môi hàm chứa nụ cười, nhạt nhẽo rồi lại vừa đúng. Nhiều một phần yêu diễm, thiếu một phần lạnh lẽo cô quạnh. Mà giờ khắc này, điệu thấp xa xỉ đẹp như nhà bên nữ tử, duyên dáng yêu kiều mà khuynh quốc khuynh thành. Sunny ở phía sau thấy vậy hâm mộ ghen ghét, nhưng là rất nhanh liền đưa nàng lĩnh tiến vào. Đây là một chỗ đáy biển nhà hàng. Tô Thiên từ lần đầu tiên tới loại địa phương này, đi vào bậc thang, rất nhanh xuyên qua thật dài đáy biển đường hầm. Bốn phía là lãng mạn mà có thâm thúy màu xanh thăm thẳm. Đẹp đến mức Tô Thiên từ có chút thất thần. Khoảng chừng trên dưới, đều có con cá không ngừng đang du động. Tựa hồ là nhìn thấy nàng. Một bên phun bong bóng. Hôn hít lấy thật dày phong cách pha lê. An bình lãng mạn âm nhạc tràn đầy đi ra. Là Tống Nhất Phàm kinh điển nhất từ khúc một trong. Đi vào trong nhà ăn. Dẫn đầu vào mắt. Chính là trống rỗng đến chỉ có một cái bàn to như vậy không gian. Xanh thẳm, tốt đẹp, sóng nước trong trẻo, dạng đung đưa ở trên người nàng. Đưa nàng nguyên bản là trắng nõn da thịt tôn lên cùng trắng không tì vết. Trên bàn cơm, màu hồng ánh nến đốt, trừ bỏ biển sâu chi quang. Chung quanh không có một chút cái khác tia sáng. Tiếng đàn dương cầm thanh âm, càng ngày càng thư giãn, quen thuộc giai điệu. Giống như là Tống Nhất Phàm tự mình giáng lâm đàn tấu một dạng. Âm sắc chân thực đến không thể tin được. Sunny đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Nói ra, tổng tài phu nhân, ở chỗ này ngồi xuống đi. Chờ một chút hắn liền sẽ tới. Ân, chỉ là, bất chi bất giác ở giữa. Sunny lại không biết nơi nào đi. Tô Thiên từ nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện chung quanh tia sáng càng ngày càng mờ. Bất an đứng dậy, còn không đợi quay người, liền bị một đôi hữu lực cánh tay vòng lấy. Tô Thiên từ bị dọa đến một cái giật mình, vô ý thức liền giằng co, nhưng là cái kia một đôi cánh tay càng mạnh mẽ hơn. Trầm thấp tiếng nói vang lên, xuyệt, đừng động, thanh âm quen thuộc đêm thất tịch, để cho Tô Thiên từ bình tĩnh trở lại, buông lỏng một hơi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lệ Tư Thừa tựa hồ tại sau lưng nàng trầm thấp cười một tiếng. Chợt, tay nhỏ bị hắn dắt, lạnh buốt lạnh xúc cảm trượt đi lên, đeo vào trên tay nàng. Tô Thiên từ nghĩ cúi đầu nhìn một chút, lại bị hắn đại thủ nắm được cái cằm. Đừng động, tiếp đó, là vành tai, hắn động tác có chút không thạo, nhưng là rất nhẹ, hắn tại cho nàng, mang vòng tai. Tô Thiên từ cảm giác có chút khó mà tin được. Ngay sau đó, cổ mát lạnh, tai bên trên cổ đều có chịu nặng cảm giác đánh tới. Rất có phân lượng, tiếng đàn dương cầm thanh âm, chậm rãi chảy xuôi. Chỉ là, ngay tại quen thuộc nhất nhạc khúc bước ngoặt, đột nhiên biến thành người người nghe nhiều nên thuộc sinh nhật vui vẻ ca. Chung quanh ánh đèn, dần dần bắt đầu được thắp sáng. Đàn dương cầm tiết tấu dần dần trở nên vui mừng nhanh. Ngay sau đó, tiểu hào âm thanh, đàn violon âm thanh, còn có kèn harmonica tiếng. Theo ánh đèn sáng lên, Tô Thiên từ ánh mắt một ngắm, liền rõ ràng nhìn thấy ngay tại to như vậy trong không gian một chỗ ngóc ngách. Một khung đen bóng đàn dương cầm sau đó, ngồi một cái yêu nhã nhã nhặn trung niên nam nhân, sau lưng ôm lấy nàng hai tay buông ra. Nam nhân chậm rãi đi đến trước mặt nàng, khi thấy rõ nàng chính diện thời điểm, trong mắt toát ra khó mà ngăn chặn kinh diễm, nhưng là rất nhanh, liền hóa thành một mạt lưu quang sâu nặc tại đáy mắt. Môi đỏ khẽ mím môi, thấp giọng nói, sinh nhật vui vẻ, lão bà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.